Vô thượng sát thần, chương 2833, người còn chưa có chết, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm đi tới thái cổ thần giới tầm 10 năm thời gian, một mực ở tại thiên võ cổ vực, mặt khác đế vực đều đi thiếu, lại càng không cần phải nói không thuộc về nhân tộc phạm vi bên trong địa vực. Bây giờ nghe vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm tự nhiên hứng thú. Người bây giờ là thần vương cảnh đỉnh phong, nếu như thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm có thể lựa chọn tiến vào mặt khác thí luyện cổ lộ. Thần vô tâm lại nói, chủng tộc khác thí luyện cổ vực có chỗ tốt gì sao? Tiêu Phàm hỏi, hắn hiện tại có thể là có tư cách tiến vào đế cung, nếu như tiến vào chủng tộc khác thí luyện cổ lộ không có chỗ tốt, Tiêu Phàm tự nhiên là không nguyện ý đi vào. Chỗ tốt tự nhiên có, thần vô tâm giải thích nói, hắn vì tiến vào bách sát các hiển nhiên sớm hiểu được đế cung cùng bách sát các đủ loại tin tức. Dừng một chút, hắn lại nói. Nhân tộc mặc dù chiếm cứ thái cổ thần giới 3.000 địa vực nhưng so với vạn tộc mà nói cũng 10 điểm nhỏ bé, hơn nữa, nhân tộc truyền thừa cùng chủng tộc khác khác biệt. Nhân tộc dựa vào là truyền miệng, nhưng rất nhiều chủng tộc dựa vào là huyết mạch truyền thừa, bởi vậy nhân tộc rất nhiều phương pháp tu luyện chậm rãi biến mất ở dòng sông lịch sử. Nhưng chủng tộc khác có rất nhiều cổ pháp cùng cổ thuật lại chất chứa ở trong huyết mạch vô số năm tháng tích lũy, chủng tộc khác truyền thừa càng ngày càng nhiều. Tiến vào chủng tộc khác thí luyện cổ lộ có rất lớn cơ hội tìm được bọn họ truyền thừa cùng phương pháp tu luyện, đây là nhân tộc thí luyện cổ lộ không có. Bởi vậy, cường giả chân chính, đều sẽ lựa chọn tiến vào bách sát các, đương nhiên, gia nhập bách sát các tỷ lệ tử vong rất cao, rất nhiều còn chưa đột phá đại đế cảnh liền yêu chiết. Tương phản, chỉ cần đi vào đế cung, trên cơ bản có thể đột phá đại đế cảnh, trở thành nhân tộc 3.000 vực cường giả, đây cũng là vì sao đế cung địa vị cao hơn bách sát các một trong những nguyên nhân. Tiêu Phàm thỉnh thoảng gật đầu, khó trách gia nhập đế cung so gia nhập bách sát các phải gian nan rất nhiều, gia nhập đế cung, trên cơ bản có thể cam đoan đột phá đại đế. Nhưng gia nhập bách sát các vậy nhưng thì chưa chắc thời khắc sẽ có mất mạng nguy hiểm. Đúng rồi, người đoạt được bách sát bảng hạng 3, là có thể đặc biệt tiến vào đế cung. Thần vô tâm lại bổ sung một câu, không nhiều, ngươi một khi gia nhập đế cung, cũng sẽ không thể tiến vào bách sát các. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ, bản thân đến ở đế cung cùng bách sát các tầm đó là một lựa chọn. Mặc dù nói gia nhập bách sát các có thể gia nhập đế cung, nhưng người nào biết rõ bách sát các cùng đế cung tầm đó là quan hệ như thế nào, vạn nhất giữa hai bên có mâu thuẫn đâu. Đến lúc đó, hắn nếu là chân đứng hai thuyền, khẳng định hai bên đều không phải là người. Nhân tộc thí luyện cổ lộ dĩ nhiên rất mê người, nhưng ta mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là đột phá đại đế cảnh. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Nếu là chỉ muốn đột phá đại đế cảnh, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập đế cung, không bao lâu liền sẽ trở thành chân chính đại đế cường giả. Nhưng đột phá đại đế cảnh về sau đâu? Không thể không nói Tiêu Phàm dự định rất lâu dài, mặc dù bây giờ chỉ là thần vương cảnh tu vi, nhưng hắn đã cân nhắc đến cùng vạn tộc cường giả giao phong. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn Tiêu Phàm tu. Góc truyện audio.com Luyện tu la cửu biến, cần đại lượng thần huyết, đây là nhân tộc thí luyện cổ lộ không cho được hắn. Mấy người trò chuyện với nhau lúc này, Tiêu Phàm liền cùng Diệp Thi Vũ rời đi bong thuyền, về tới trong khoang thuyền. Hai vợ chồng nhiều năm không gặp, một cái giống như củi khô, một cái giống như liệt hỏa, tự nhiên không thể thiếu một phen triền miên. Hai tháng sau, thần chu rốt cục bay vào vạn la đế vực, khu vực nồng đậm thần lực chi khí tốc thẳng vào mặt, không biết so phổ thông cổ vực nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Mấy ngày sau, một tòa cổ lão thành trì nguy nga tiến vào Tiêu Phàm bọn họ trong tầm mắt, một cỗ khí tức cường đại từ bốn phía nhanh chóng lướt qua. Không hổ là đế vực thần vương cảnh, mặc dù không đạt tới đi đầy đất cấp độ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói, Tiêu Phàm, ngươi không cần cải biến một lần dung mạo. Thần vô tâm cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết Tiêu Phàm sự tích cùng khuôn mặt đã sớm truyền khắp các đại đế vực, nhất là vạn la đế vực, đoán chừng đã đạt đến người người kêu đánh cấp độ. Dù là không cần hướng vạn đạo mở miệng, đoán chừng cũng không ít người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Đã không kịp, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một cỗ cường hoành khí tức phô thiên cái địa cuốn tới, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh, đem ba người bọn họ vây ở trung ương. Kiếm Hồng Trần, ngươi lại còn dám đến vạn la đế thành, là tới chịu chết sao? Tiêu Phàm cũng tốt, Kiếm Hồng Trần cũng được, ngươi dám bước vào vạn la đế thành, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vạn la đế thành không chào đón ngươi, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Đám người phẫn nộ gầm thét, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên, đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Hướng nam thiên cái chết, mặc dù Tiêu Phàm lúc trước làm rất bí ẩn, nhưng Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong hai người sống sót đào thoát đã sớm đem việc này tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy lần trước Tiêu Phàm mặt đối với Hướng Vạn Đạo lúc cũng liền trực tiếp thừa nhận đây cũng là vì sao Hướng Vạn Đạo sẽ tự hạ thân phận xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm nguyên nhân. Ta đã vậy còn quá được hoan nghênh. Tiêu Phàm mảy may không quan tâm bốn phía tu sĩ ý uy hiếp, ngược lại cười tùm tìm nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Lời này vừa nói ra, đám người càng tức giận hơn, ngươi nhà chúng ta đây là hoan nghênh ngươi sao? Đây là muốn giết ngươi tốt à? Thần Vô Tâm cũng là khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện Tiêu Phàm trái tim thật đúng là không phải bình thường cường đại, mặt đối với nhiều người như vậy, lại còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nếu là đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm trốn được. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, hồn nhiên không biết nguy hiểm, nàng biết rõ Tiêu Phàm dám đến nơi này, tự nhiên có hắn ỷ vào. Các ngươi rất muốn giết ta. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, từng bước một hướng về cửa thành đi đến, trước tu sĩ không ngừng lùi lại, vậy mà trong lúc nhất thời không dám ngăn cản. Kiếm Hồng Trần, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cũng đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang lên, ngay sau đó một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, cửa thành bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. A, Hướng Nam Phong, ngươi còn chưa có chết. Tiêu Phàm thần sắc không động, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem người đối diện ảnh tựa như gặp được. gocchuyenaudio.com, nhiều năm không gặp lão bằng hữu một dạng, tương đương lần trước Tiêu Phàm cố ý để lộ cho Hướng Vạn Đạo một chút tin tức, vốn cho là Hướng Vạn Đạo sẽ tìm Hướng Nam Phong phiền phức, nhưng hắn không nghĩ tới, Hướng Nam Phong vậy mà chuyện gì đều không có. Đám người bị Tiêu Phàm lời nói cho khiếp sợ đến, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dám cùng Hướng Nam Phong tranh phong tương đối. Hừ, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Hướng Nam Phong lạnh rên một tiếng, trên người áo bào cổ động, cường hoành sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Kiếm Hồng Trần, cho ta đại ca lấp mệnh a. Nói xong, Hướng Nam Phong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, giống như một trận gió đồng dạng, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đâm về phía hắn mi tâm. Thời không pháp tác, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thân hình không tránh không lùi, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay tách ra một cái điểm sáng màu trắng. Quỷ dị là điểm sáng màu trắng cùng Hướng Nam Phong mũi kiếm va chạm về sau, vậy mà rằng co cùng một chỗ. Hướng Nam Phong con ngươi hơi co lại, hiển nhiên Tiêu Phàm thực lực vượt quá hắn dự liệu. Hướng Nam Phong, ngươi muốn giết ta thế nhưng là làm xong cùng Bách Sát Các cùng Đế Cung là địch chuẩn bị sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói. Cách chương.